Chương 1117 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy thì để cho ta đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi không chịu nổi, thứ lục đạo thiên kiếp lực lượng, hắn liền muốn không chịu nổi, không phải là bởi vì hắn yếu, mà là bởi vì thượng thiên đối với hắn đặc biệt chiếu cố, hơn nữa cộng thêm ở độ kiếp trước Long Phi HP ngay cả một nửa cũng chưa tới, thân thể thuộc về trọng thương giai đoạn, liên tục lục đạo thiên kiếp, liên tục thời gian dài như vậy ở vào tịnh hóa lực trung gian. Nếu như là phổ thông phi tiên cửu phẩm, cường giả lời nói, 10 giây đồng hồ cũng không nhịn được, hạng bạc không nhìn nổi, đương nhiên hắn không muốn cùng đến Long Phi thật ở chỗ này, tiểu tử, thả ta đi ra ngoài đi. Hạng bạc nói lần nữa, Long Phi tết miệng âm sâm sâm cười lên, trong miệng không ngừng máu tươi chảy ra, đạo, rồi tại sao phải thả ngươi đi ra ngoài? Lão tử dựa vào cái gì thả ngươi đi ra ngoài? Hạng bạc hơi giận, đạo, ngươi còn có thể tiếp nhận được mấy lần thiên kiếp đánh? Ngươi cũng đã biết ngươi chịu đựng thiên kiếp là đẳng cấp gì. Ngươi cũng đã biết còn có mấy đạo thiên kiếp hạ xuống. Ngươi cái gì cũng không biết, biết chưa? Long Phi không biết nhưng là, hạng bạc biết, bởi vì, hắn là tai nạn thần, hắn việc trải qua thiên kiếp cùng Long Phi việc trải qua thiên kiếp giống nhau như đúc, cho nên hắn tâm lý rất rõ Long Phi phải đối mặt là dạng gì thiên kiếp, rất rõ Long Phi kháng không gánh nổi, hắn không thể đi theo Long Phi chết ở chỗ này, hắn không muốn trở thành Long Phi vật chôn theo, Long Phi cười nói. Để không biết thì thế nào? Hạng bạc, ngươi sợ chứ? Hạng bạc đạo, rồi lão tử là sợ, lão tử bị phong ấn ở chim không nghĩa phân thần đế trong 100 triệu năm thời gian đều chưa từng sợ hãi qua, bởi vì ta biết sớm muộn có một ngày có thể trở lại bên trên thần giới, giết sạch những thứ kia dối trá người, sau đó. Ta muốn đi vào bên trên cổ thần rung rẩy tràn, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi cái thế giới này pháp tắc. Những thứ này ta cũng không sợ. Nhưng là, đi theo tiểu tử ngươi, lão tử cảm thấy rất sợ hãi. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là một người bình thường, ngươi chính là người điên. Hạng bạc tứ vô kỵ đạn, cuồng vọng vô cùng, có thể đây là bởi vì hắn cường, cho nên không kiên kỵ đảm nhiệm Hà Đông Tây, nhưng là Long Phi cho hắn cảm giác không phải là mạnh, mà là một cái không muốn sống người điên, một khi khai chiến chính là liều lĩnh giết chết đối phương, làm không chết cũng muốn làm cho chết liền hung hăng giày xéo, Long Phi cười lên, đạo. Ngươi không nghĩ tới đường đường tai nạn thần còn biết sợ, lại sợ hay là ta, thì ra là như vậy lời nói, khi ngươi gọi tiếng lão đại tới. Nghe một chút. Có thể hay không tiếp nhận được thiên kiếp Long Phi không biết, nếu quả thật không chịu nổi, Long Phi cũng sẽ ở tử vong trong nháy mắt đem hạng bạc cho thả ra, hắn chết là hắn chết, hắn không muốn liên lụy người khác, hạng bạc xác thực để cho hắn khó chịu không phục hắn, hơn nửa độ trung thành thấp là người ta tức lộn ruột, thả ra sẽ làm phản tồn tại, hạng bạc hai mắt giận dữ, cơ hồ là hô lên, đạo. Lê tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đúng không? Kêu lão đại ngươi, ngay vào lúc này, Long Phi không đợi hạng bạc nói xong, lập tức nói, thật ngoan, thật đúng là kêu lão đại ta. Hạng bạc, muội ngươi, Long Phi đạo, kêu nữa một câu nghe một chút, nói không chừng ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài nha. Hạng bạc trực tiếp mắng, ngươi đại gia. Sau đó hắn trực tiếp khí đỉnh đầu bốc lửa, đạo, ngươi chờ chết đi. Khí không nên, Long Phi nhưng là tết miệng cười lên ha hả, nếu như hạng bạc gọi hắn lão đại, kia Long Phi tâm lý thật đúng là không có chắc, hạng bạc như vậy mới là hạng bạc, mới là tai nạn thần, cũng mới để cho Long Phi thoáng yên tâm, thấy hạng bạc không nói lời nào, Long Phi khẽ nói, kể ta sẽ thả ngươi rời đi. Hạng bạc sửng sốt, hắn giống như là có chút không có nghe rõ, ngây người nói xong, Long Phi thân thể một cái, hướng về phía không trung quát ầm lên, ngay trở lại a. Lần này, Long Phi mi tâm khóa chặt. Ý niệm cả ngày, ở thiên kiếp đánh xuống tới trong nháy mắt, Long Phi thân thể lần nữa động một cái, nhưng là tốc độ của hắn hay lại là chậm ê ung ung. Thứ bảy đạo thiên kiếp đánh xuống, căn bản không cho hắn di động thời gian, trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp rưới vào Long Phi trong ốc, Long Phi đau con ngươi cũng sắp muốn lòi ra, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong đồng tử vằn vện tia máu, toàn thân đều co quắp đến, cắn hàm răng gắt gao gánh vác, từng cổ một lực lượng xông về hắn hai chân, xương bánh chè đều phải bị những thứ này thiên kiếp lực lượng cho băng liệt, nhưng là Long Phi chính là không quỳ, muốn lão tử cho ngươi quỳ xuống. Đời này cũng đừng nghĩ. Long Phi hô lên một tiếng, lần nữa gầm một tiếng, đạo, lệ thứ đạo thiên kiếp, trở lại a. Ùng ùng. Nổi lên nửa giây, thứ đạo thiên kiếp đánh xuống tới, Long Phi hai chân chợt dùng sức, nửa đoạn thân thể trực tiếp cắm vào trong lòng đất, kề tới a. Những thiên tướng đó cười lạnh ê được, Long Phi đã phế. Bây giờ đến phiên chúng ta. Tịnh hóa lực tăng thêm tốc độ, như vậy vị diện đã không cần tồn tại, ở ở này cái vị diện phát sinh sự tình đều sẽ bị che giấu. Ông, từng đạo ánh sáng màu vàng nổ tung, tịnh hóa lực tốc độ vận chuyển càng mau dậy đi. Long Phi vốn muốn lợi dụng thiên kiếp lực đánh giết hạo kiếp thiên tướng, nhưng là bây giờ thiên kiếp lực một đạo so với một đạo nhanh chóng, tốc độ nhanh để cho hắn không cách nào lợi dụng. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình HP đang run rẩy, thiên vũ đại lục đang run rẩy, không chịu nổi cái loại này run rẩy. Đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ một giọng nói truyền tới Long Phi trong đầu, khẽ nói: Long Phi, thiên kiếp càng mạnh, ngươi được đến lực lượng càng mạnh, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận được thiên kiếp lễ rửa tội, chuyện này đối với ngươi là một loại quà tặng, đối với ngươi sau này đường đi sẽ càng thông suốt. Thiên kiếp là một loại lễ rửa tội. Lực lượng lễ rửa tội, đối với ngươi mà nói là một loại tiến hóa lực, chỉ cần vượt qua đi ngươi là có thể hoàn toàn tiến hóa đi ra. Long Phi, tin tưởng ta, chỉ cần có một viên cường giả chi tâm, kiên định tâm, ngươi liền nhất định có thể đủ chống lại. Long Phi, nhất định phải kháng trụ. Thiên kiếp càng mạnh, lễ rửa tội càng mạnh, phá kén trọng sinh nếu như là thiên vũ đại lục lời nói, như vậy tiếp nhận được thiên kiếp lễ rửa tội chính là thuế nhộng hóa bướm y gánh vác. Hời hợt hai chữ, nhưng là phải như thế nào đi gánh vác, như thế nào gánh nổi, Long Phi thật không biết muốn như thế nào mới có thể gánh nổi a, để cho hắn lo lắng hay lại là những thiên tướng đó, bọn họ đang uy hiếp đến hắn huynh đệ, nữ nhân, toàn bộ thiên vũ đại lục trừ phi. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi Hạng Bạc, ngươi có thể đánh ngã những thiên tướng đó sao? Hạng Bạc khóe miệng móc một cái cười lên, đạo, thế nếu như ngươi có thể cho ta chủ thần khí. Dùng lời nói, ta có thể từng cái địch chết bọn họ. Long Phi cơ hồ không có chút gì do dự, đạo, cầm đi dùng, để đem những này chó ép thằng nhóc con hết thảy cũng thao lật xuống. Hạng Bạc sửng sốt một chút, lúc này hắn thật có điểm sửng sờ, thật không nhìn thấu Long Phi. Hạng Bạc không khỏi nói, ê, ngươi sẽ không đem ta đem chủ thần khí cho cuốn đi. Long Phi đạo, y sợ, rất sợ. Nhưng là ta càng sợ ta huynh đệ, nữ nhân ta từng cái chết ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể đem những này thiên tướng đánh ngã xuống, ta nguyện ý bỏ ra chủ thần khí giá. Hạng Bạc tết miệng âm sâm sâm cười lên, đạo, y vậy hãy để cho ta đi ra đi. Số từ 1831.